Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã đủ rồi. Lo lắng suốt một tháng, rốt cuộc cũng buông lỏng. Bà nghĩ cho bà ngủ ngon được rồi. Nhất định là được. Bà Mạnh lần đầu tiên gặp Tử Xá, không khí tương đối vui vẻ. Trên thực tế có thể nói trò chuyện rất hợp. Chỉ tiếc thời gian đã trễ lắm rồi. Bà Mạnh lộ ra biểu tình, mẹ vợ càng nhìn con rể càng vừa lòng. Mạnh Thiên Bình thả lỏng. Có bầu, mấy ngón tay vào lòng bàn tay. Cô bầu mấy ngón tay vào lòng bàn tay, ngăn chặn bản thân hoảng sợ xúc động muốn thét trời tai. Dịch Tử Xá vì sao muốn làm như vậy? Anh có hiểu mình đang làm cái gì không? Trò chuyện với mẹ thật là vui. Trái một miếng mẹ vợ, phải một tiếng mẹ vợ làm bà cười rạng rỡ, cười không ngừng. Anh còn nhận lời nhất định sẽ thường đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng còn mời mẹ hỏi bà có muốn dọn đến ở cùng hai vợ chồng không? Nói trong nhà vẫn còn dư phòng cho mẹ và em vợ ở. Anh rốt cuộc đang làm cái gì? Có nhớ quan hệ giữa bọn họ chỉ là một hợp đồng hay không? Đến lúc trình diễn xong sẽ tan cuộc. Để chính mình diễn giả yêu thực, anh đã là tội của cô, nên cô đã sẵn tâm lý chịu phạt, biết mình nhất định sẽ đau lòng. Nhưng mẹ làm sai chuyện gì, vì sao cũng bị dìm xuống nước. Sau này nếu thật sự bọn họ chia tay nhau, sẽ làm cho bà khổ sở, thất vọng, chịu đả kích, phẫn nộ. Ngay từ đầu cô đã không hy vọng mẹ gặp anh. Cho dù mẹ có biết hai người kết hôn hay không, cô cũng không hy vọng anh xuất hiện trước mặt bà. Chỉ cần không tiếp xúc, sẽ không sinh tình cảm. Chỉ cần tình cảm không sâu, khi bọn họ ly hôn xong, mẹ sẽ khổ sở hay tức giận. Người ít nhất không bị tổn thương còn bây giờ. Thời gian trôi qua còn chậm hơn là xin bỏ. Mạnh Thiên Bình giống như đứng trong đống lửa như ngồi đống than, phải miễn cưỡng cười vui với bọn họ. Sự cuộc bà Mạnh đột nhiên nhớ tới, mai không phải là ngày nghỉ. Dịch Tử Xá phải đi làm nên chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện. Đứng dậy, đuổi hai vợ chồng về nhà nghỉ ngơi. Bà kiên trì tiễn bọn họ ra tận xe. Sau khi nhìn cả hai lên xe, vẫy tay từ biệt. Thẳng đến khi xe đi khuất dạng, hình ảnh bà vẫn đứng vẫy tay trong gương chiếu hậu. Mạnh Thiên Bình đau lòng thiếu chút nữa rơi nước mắt. Cô cảm thấy mình thật bất hiếu, thật xin lỗi mẹ. Cô phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tình huống chuyển xấu sau này mới được. Dịch Tử Xá, cô xúc động mở miệng muốn cùng anh nói, không nghĩ đột ngột bị anh ngắt lời. Giờ không cần nói chuyện với anh. Giọng anh chất chứa lửa giận làm cô ngạc nhiên sửng sốt, không tự chủ được chuyển mắt nhìn anh, nghĩ là mình nghe lầm. Không, cô không nghe lầm. Mặt anh lạnh lẽo nhếch môi, hai tay nắm chặt vô lăng, tỏa ra hơi anh đang giận. Nhưng vì sao anh giận, người nên giận và có tư cách giận là cô mới đúng, không phải sao? Anh không nên kéo người nhà của cô liên lụy vào hợp đồng của bọn họ, không nên xúc động nhiệt huyết dâng trào, buột miệng thừa nhận bản thân không làm được. Tôi không nên đã biết là tuyệt vọng còn nhen cho người ta hy vọng. Nghĩ đến đó, nghĩ đến cảm giác tương lai của mẹ, cô không thể chịu đựng được. Chúng ta cần nói chuyện. Anh đã nói bây giờ đừng nói chuyện với anh. Anh nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta rất cần nói chuyện. Cô không hề sợ hãi, kiên định nói. Biểu tình của em quá rõ, chứng tỏ em không thích anh tới gần người nhà em. Càng không hy vọng mẹ em thích anh, quý anh. Hận anh hôm nay thà đừng tới, hận anh đáng lẽ không cần, không nên xuất hiện trong đời em. Dịch Tử Xá không thể khống chế được sóng to, dừng xe gấp vào ven đường để tránh gặp chuyện không may. Mạnh Thiên Bình bị anh hét và lộ tai, ong ong đầu, đầu cũng quay cuồng. Cô không hề biết mình lộ ra nhiều cảm xúc như thế, cứ nghĩ mình khống chế được, che giấu giỏi. Không ngờ đều bị anh nhìn thấy hết. Chẳng qua anh nói sai rồi. Em không giận anh. Bây giờ không hận, về sau cũng sẽ không. Cô nhìn anh chăm chú. Nhà em không muốn anh tới gần người nhà em, không muốn mẹ em thích anh. Anh xoay người, nghiến răng nghiến lợi lên án. Đúng là em không muốn. Em... Dịch Tử Xá đột ngột siết chặt tay cô, lại bị lời nói kế tiếp của cô làm sững người. Vì quan hệ vợ chồng giữa chúng ta sắp kết thúc, vì sao còn để liên lụy tới mẹ em? Cô nhìn anh khổ sở. Mẹ càng thích anh, quý anh, thì khi biết được chân tướng sự thật sẽ chỉ càng không thể tha thứ được cho anh, càng thêm đau lòng khổ sở mà thôi. Từ một chuyện đơn giản sao cứ phải phức tạp nó lên. Dịch Tử Xá, em cầu xin anh một chuyện, đừng liên lạc với mẹ em nữa được không? Nếu quan hệ vợ chồng của chúng ta không chấm dứt thì sao? Anh im lặng trong chốc lát, không hỏi mà đáp lại. Mạnh Thiên Bình ngẩn ngơ. Cái gì? Anh nói nếu quan hệ vợ chồng chúng ta không chấm dứt thì sao? Giọng anh khẩn trương. Cô tròn mắt không hiểu anh nói vậy là có ý gì. Quan hệ vợ chồng không chấm dứt, đợi đến khi cô dâu được chỉ định kia, bỏ qua cho anh. Lợi dụng, thành công, việc lấy cớ đã kết hôn mà trốn tránh cô ấy. Vượt qua cửa ải khó khăn rồi, không phải hợp đồng giữa bọn họ sẽ kết thúc sao? Y như thường lượng lúc trước, bọn họ sẽ làm thủ tục ly hôn để đối phương được tự do. hết thảy đều là vì nó. Anh mới hoảng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net